chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chuẩn bị cùng nữ đế hẹn hò. Này khí tức, ngươi thế mà thật cùng Thanh Nguyệt nữ đế có chỗ liên hệ. Mạnh Dương Thu vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Một cổ hàn ý trong nháy mắt liền xông lên đầu. Hắn biết rõ Thanh Nguyệt nữ đế chỗ kinh khủng. Chỗ lấy dám phái Nhiếp Thần tiến đến hạ chiến thư. Cũng là liệu định Thanh Nguyệt nữ đế căn bản khinh thường tại để ý tới U Minh Tông loại này tiểu. Tạp ngư giống như tông môn. Nhiếp Thần có thể còn sống trở về đã đại xuất hồ dự liệu của hắn. Mạnh Dương Thu cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nhiếp Thần có thể bợ đỡ được đường đường Thanh Nguyệt nữ đế. Đây chính là Thanh Nguyệt nữ đế a. Hóa đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Đế cấp cường giả. Thậm chí liền ngay cả mình. Đều căn bản không có trở thành nàng quân cờ tư cách. Nhiếp Thần cười một tiếng. Lão gia hỏa. Ngươi không phải mới vừa ngang tàng à. Ta hiện tại liền ở ngay trước mặt ngươi cùng Thanh Nguyệt nữ đế đối thoại. Lấy Thanh Nguyệt nữ đế tính khí. Chỉ cần nghe được một câu. Chỉ sợ ngươi cái mạng này cũng đừng nghĩ bảo vệ. Nói xong, Nhiếp Thần đúng là không chút do dự đem linh khí quán chú nhập định tình thạch bên trong. Câu thông hai bên liên hệ. Mạnh Dương Thu đồng tử đột nhiên rụt lại. Toàn thân băng hàn run rẩy. Hắn biết rõ Thanh Nguyệt nữ đế cường đến mức nào. Nếu như nữ đế thật nguyện ý. Dù là cách nhau trăm dặm, cũng đủ để trong khoảnh khắc đích thân tới nơi đây. Đem chính mình chấn sát. Một khi không cẩn thận nghe đến bất kỳ lời nói. Tử kỳ của mình liền thật đến. Phốc, đột nhiên, Mạnh Dương Thu bỗng nhiên đem hai ngón tay cắm lọt vào trong tai. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Một đạo linh lực trong nháy mắt đem hắn toàn bộ mà thôi đạo toàn bộ xoắn nát. Mạnh Dương Thu đúng là không chút do dự tự phế thính giác. Vãn bối không có ý mạo phạm nữ đế. Đã phế bỏ chính mình thính giác. Còn mời nữ đế khoan dung. Có thể tha qua ta một cái mạng chó. Mạnh Dương Thu hướng về Nhiếp Thần trong tay định tình thạch. Quỳ xuống, trùng điệp hướng trên mặt đất dập đầu liên tiếp khấu đầu. Toàn thân hoảng sợ run rẩy không thôi. Khá lắm, thật đúng là quả quyết. Nhiếp Thần cũng không nghĩ tới Mạnh Dương Thu cầu sinh dục thế mà mạnh đến. Trình độ này, hừ, bất quá là cái con kiến hôi thôi. Định tình thạch bên trong. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt băng lãnh đảo qua Mạnh Thu Dương. Căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Bởi vì, giờ phút này trong lòng cũng của nàng có một tóc lộn xộn. Căn bản không rảnh bận tâm người khác. Nhiều ngày như vậy đi qua. Ngươi vì cái gì chợt nhớ tới tìm ta. Ta thế nhưng là rất bận rộn. Nếu như không có chuyện trọng yếu gì. Cũng đừng trách ta chặt đứt định tình thạch liên hệ. Sở Thanh Nguyệt biểu lộ ra khí chất hoàn toàn như trước đây băng lãnh, nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát, liền rất dễ dàng liền có thể phát giác nàng cái kia mang theo một tia hờn dỗi ửng đỏ dung nhan. Nhiếp Thần tựa hồ có vẻ hơi bi thương. Ta là một mực chờ lấy ngươi liên hệ ta à? Những ngày này, tuy nhiên tại tu hành, ta nhưng trong lòng cháy gấp như lửa đốt, thời khắc canh giữ ở định tình thạch bên cạnh. Nếu như tại dạng này chờ đợi, ta sợ có một ngày sẽ bỗng nhiên tâm ma phát tác. Cũng không còn cách nào chờ đến định tình thạch nhấp nhoáng một khắc. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt đúng là cảm giác trong lòng đau xót. Nàng chưa bao giờ cùng bất luận cái gì có quan hệ yêu đương sự tình dính qua một bên. Tự nhiên cũng không rõ ràng giữa nam nữ bình thường đều là như thế nào ở chung. Cho nên mới chưa từng có chủ động câu thông qua định tình thạch. Chẳng lẽ, thật chính là mình sai lầm rồi sao? Có thể, bản đế là nữ tử. Làm sao có ý tứ chủ động liên hệ ngươi? Liền xem như muốn, chấm ngoặc kép, nói. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt né tránh. Quay đầu đi, nỗ lực che lấp trên mặt mang theo một tia dáng hồng. Có thể vô luận như thế nào, cũng đã không che giấu được. Rốt cục. Sở Thanh Nguyệt có chút áy náy nhẹ hừ một tiếng. Tốt a, vậy ngươi 10 ngày không có liên hệ ta sự tình ta liền không truy cứu. Hiện tại có thể nói ngươi tìm ta là chuyện gì đi. Nhiếp Thần đem định tình thạch cầm tại trước mặt. Huyền cổ thánh thể tản ra đặc biệt khí tức. Ta trùng hợp nghe nói Ngự Phượng Vương triều Tam công chúa ngày mai sẽ tại Thương Hãn thành tổ chức buổi lễ long trọng. Đến lúc đó, Thương Hãn thành hẳn là sẽ biến đến 10 phần náo nhiệt. Cho nên ta muốn, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần ho nhẹ hai tiếng. Không bằng, chúng ta ngày mai ngay tại Thương Hãn thành hẹn hò. Hẹn hò, Định Tình Thạch một bên khác. Sở Thanh Nguyệt tuyệt mỹ thanh lãnh trên dung nhan trong nháy mắt liền nổi lên một vệt đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới, hết thảy sẽ tiến triển nhanh như vậy. 10 ngày trước, nàng mới vừa vặn bị Nhiếp Thần một phong chân thành thư tình. Cùng không tiếc tánh mạng cử động chỗ đả động. Bây giờ, vậy mà liền muốn cùng một chỗ hẹn hò. Có thể hẹn hò liền là trở thành người yêu bước đầu tiên. Nếu như không làm như vậy, liền không có cách nào có bất kỳ tiến triển. Sở Thanh Nguyệt không khỏi nhấp nhẹ lên bờ môi, lộ ra đến vô cùng xoắn xuýt. Cho dù biết rõ một bước này không thể không bước ra, nàng vẫn là nỗ lực lấp liếm cho qua. Có thể Tây Hải Ma Môn gần nhất náo động nghiêm trọng, còn cần ta đi xử lý. Nhiếp Thần có 12 tòa tinh la điện tại, căn bản không cần nữ đế tự mình xuất thủ. Nhưng bên cạnh ta cận vệ một mực canh giữ ở Thiên Vân Điện, nếu là ta rời đi, chấm ngoặc kép, lấy nữ đế thực lực, lặng yên không tiếng động rời đi hoàn toàn không nói chơi. Ta, chấm ngoặc kép, lần này, Sở Thanh Nguyệt phát giác chính mình tựa hồ thật không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Cái kia trong suốt như nước thu trong mắt phun trào lấy khác tâm tình, như ngọc ngón tay nhẹ đến ở lòng bàn tay. Rốt cục, tựa hồ hạ lớn lao quyết tâm. Sở Thanh Nguyệt rốt cục thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đã như vậy mà nói, vậy liền ngày mai Thương Hãn thành. Nhớ đến, người nếu là có bất luận cái gì lừa gạt ta, ta cũng không tha cho ngươi. Hừ, yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi hẹn hò. Nếu có nửa điểm nuốt lời, cam nguyện bị phạt. Nhiếp Thần cười dập máy Định Tình Thạch. Không thể không nói, thì liền hắn cũng không nghĩ tới. Nhìn qua băng thanh lãnh ngạo, dường như không dính khói lửa trần gian giống như Sở Thanh Nguyệt thế mà lại lộ ra đáng yêu như vậy một màn. Đối với cái này, Nhiếp Thần chỉ có thể đối hệ thống nói một câu, làm cho gọn gàng vào. Thu hồi Định Tình Thạch, Nhiếp Thần quay người nhìn về phía sau lưng. Giờ phút này, Mạnh Dương Thu như cũ quỳ rạp xuống đất, hai lỗ tai không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi. Cho dù cúi thấp đầu, trên khuôn mặt già nua hoàn toàn không che giấu được thần sắc kinh khủng. Mạnh Dương Thu cầu sinh dục viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Hắn đã hoàn toàn phế bỏ thính giác, căn bản nghe không được nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thần không khỏi ngồi xổm người xuống, tiếc nuối vỗ vỗ Mạnh Dương Thu bả vai. Ai, xem ra thời đại này liền xem như ma môn trưởng môn cũng không tốt làm a. Không có cách, dù sao không phải mỗi người đều có cái nữ đế lão bà. Mạnh Dương Thu cũng không biết rõ hắn nói cái gì, tuy nhiên trong lòng nộ khí phun trào, hận không thể tại chỗ đem tạo thành đây hết thảy Nhiếp Thần phá tan thành từng mảnh. Lại hoàn toàn không dám khởi hành, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, coi như Nhiếp Thần tại Thanh Nguyệt nữ đế trước mặt khả năng thứ gì cũng không tính là. Nhiều nhất tạm thời có thể tính toán là một khỏa lúc nào cũng có thể sẽ bị ném bỏ quân cờ. Nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn có thể động. Mạnh Dương Thu trong bóng tối cắn răng. Nhiếp Thần loại này không đáng giá nhắc tới quân cờ chắc chắn không được bao lâu liền bị ném bỏ. Đến lúc đó, hắn nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay. Thân thủ đem Nhiếp Thần kéo vỡ nát. Nhiếp Thần lại hoàn toàn không có ý định để ý tới Mạnh Dương Thu. Lấy ra cái kia đóa rút chúng thất thải niết bàn hoa. Nhàn nhạt thất thải quang mang rơi xuống. Nhiếp Thần nhìn về phía nơi xa. Ngày mai, chính mình liền muốn tại trong Thương Hãn thành cùng Thanh Nguyệt nữ đế hẹn hò. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.